Âm nhân tế, chương 366, 366, đi ra ngoài làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ta nhanh chóng rút lui, tránh được sự nhào tới của Từ Hiểu Tiến sau đó, liền cấp tốc xoay người, bóp tan hồn quyết, dùng ba ngón tay phải, hướng về phía quỷ nhào về phía Ngô Hướng Dương đánh tới. Vị trí của ta đối với công kích của ta mà nói cũng không có lợi, cho nên, một tay này chỉ là bức con quỷ kia lui về. Cũng không có thể thật sự đem nó đánh tan. Hiện tại đạo khí của ta chẳng những toàn bộ khôi phục, hơn nữa, so với lúc trước mạnh hơn gấp đôi, cho nên, sử dụng tán hồn quyết trực tiếp đánh tan một con quỷ cũng không có gì lạ. Cho dù là nhiếp thanh quỷ, cũng không ngoại lệ, mặc dù không đánh trúng mi tâm của nó, nhưng điều này cũng tạo điều kiện cho ta cứu Ngô Hướng Dương. Ta tùy tiện mang theo mực chu sa, bôi lên bàn tay, một chưởng liền ấn vào mi tâm Ngô Hướng Dương. Tình huống khẩn cấp, ta cũng không kịp đi xác định vị trí cụ thể của ấn đường của hắn. Dứt khoát, một trường này đi lên, ấn một cái dấu tay đỏ, toàn bộ trán hắn thoạt nhìn bộ dáng máu chảy đầm đìa. Đồng thời, ta liền cảm giác sau lưng một trận âm phong đánh úp lại, còn không chờ ta quay đầu lại, liền cảm giác trận âm phong kia tựa như một nắm tay thật lớn, nện vào trên người ta. Cả người ta hướng về phía trước ngã ra ngoài, bất quá, đạo khí trong cơ thể âm thầm vận hành. Chắn ở sau lưng, ngược lại không bị cỗ âm khí kia làm bị thương. Trước khi ngã trên mặt đất, ta một tay chống đất, vận hành đạo khí trong cơ thể, xoay người một cái, vững vàng đứng trên mặt đất. Lúc này, một bóng đen chui về phía mi tâm Ngô Hướng Dương. Giờ khắc này, trong lòng ta lục bộp một tiếng, chẳng lẽ ta dùng mực chu sa cũng là giả? Bất quá, một giây sau, ta liền phát hiện, cũng không phải. Chỉ là quỷ kia hình như không biết mực chu sa lợi hại, cũng không biết người bị mực chu sa phong ấn đường, quỷ vật là không cách nào thượng thân. Cho nên, đoàn bóng đen kia xông về phía Ngô Hướng Dương, kết quả là, một tiếng kêu thảm thiết, kèm theo một trận thanh âm tư ảo, con quỷ kia liền bay ngược ra ngoài. Rác rưởi, cái này cũng không biết, Từ Hiểu Tiến liếc nhìn con quỷ kia, giận dữ nói. Điều này khiến ta không khỏi sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ con quỷ trong cơ thể Từ Hiểu Tiến là thủ lĩnh? Mặc kệ như thế nào, ta trước tiên phải giúp nàng xua đi con quỷ trên người này mới được. Bằng không, ta căn bản không cách nào đối phó với nó. Ngô Hướng Dương bên kia xem như tạm thời an toàn. Sớm biết cửu phượng phá uế phù của ta không có tác dụng, hẳn là đem ấn đường của tất cả các nàng đều bị phong ấn mới đúng. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là lúc ảo não. Nếu đã bị quỷ thượng thân, vậy ta liền xua đuổi quỷ trên người các nàng là được. Cho nên, ta lại dùng trường tâm ấn, lúc ấn thành, tay trái ta bổ về phía Từ Hiểu Tiến. Một trường này, ta đều có thể nghe thấy một tiếng kêu gào thét. Lập tức, trong luồng khí, chính là một phù ấn hư ảnh thật lớn, hướng về phía Từ Hiểu Tiến liền đè tới. Từ Hiểu Tiến sửng sốt, đột nhiên hai mắt lật một cái, liền ngã xuống đất. Một bóng đen từ mi tâm của cô quấn quanh, rầm một tiếng. Chui vào trong phòng phía sau. Ta lập tức đuổi theo. Cửa phòng này hét lên một tiếng, gắt gao đóng lại. Ta đi vặn tay nắm cửa. Cửa này sống chết không mở được. Lập tức, phía sau là một trận thanh lãnh. Ánh sáng của ta đảo qua. Một bóng đen bên cạnh đang men theo bóng tối ở rìa hành lang, lặng lẽ tới gần Từ Hiểu Tiến đang ngã xuống đất. Xem ra, nó còn muốn lên người Từ Hiểu Tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn một chút vị trí của mình, phối hợp lấy bộ pháp, đại khái tính toán một chút, lần này, tán hồn quyết nhất định có thể đắc thủ. Suy nghĩ rõ ràng về điều này, ta không ngần ngại, xem đúng giờ, giả vờ không nhìn thấy con quỷ. Nhanh chóng xoay người, bước đi, con quỷ kia lao về phía Từ Hiểu Tiến, trong nháy mắt, ánh mắt của nó đều biến thành màu đỏ. Thì ra là một hồng lệ quỷ, tam chỉ tán hồn quyết của ta, hướng mi tâm nó mà đi. Hồng lệ quỷ kia không có phòng bị, tránh né không kịp, mi tâm trực tiếp bị tam chỉ quyết của ta đánh thùng. Lập tức, mi tâm nó bắt đầu xuất hiện vết nứt, ngay sau đó, ríu rít vài tiếng, liền hóa thành một đoàn khói xanh, mà dần dần tiêu tán, trên mặt đất cũng chỉ lưu lại một vũng máu bẩn. Ta lập tức đi qua, lấy một chút mực chu sa, phong ấn đường của Từ Hiểu Tiến. Đặt cô và Ngô Hướng Dương sang một bên, hai người bọn họ tạm thời an toàn. Chỉ là không biết bên trong Tiểu Điềm cùng Tiêu Tiểu Vũ tình huống gì. Nếu không mở được, cũng chỉ có thể xông vào. Tà đạp thất tinh bộ, vận khí trong cơ thể đến lòng bàn chân, đang chuẩn bị xông ra ngoài. Chị Hồ ở bên kia ngăn cản ta. Ta nói Tiểu Điềm các nàng nguy hiểm, nhưng Hồ tỷ nói. Tiểu ca, đừng lo lắng, Tiểu Điềm cùng Tiêu Tiểu Vũ hẳn là đều không ở trong phòng. Không đợi ta hỏi, chị Hồ lập tức lấy ra một tấm thẻ phòng, quẹt một cái vào khóa cửa. Phốc một tiếng, cửa phòng liền mở ra. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, ta ngay lập tức xông vào. Đích xác không có phát hiện bóng dáng Tiểu Điềm cùng Tiêu Tiểu Vũ, hai người các nàng thật giống như là trống rỗng mất tích. Con quỷ vừa rồi lui vào phòng cũng không thấy bóng dáng, cửa sổ phía sau mở ra, ta phỏng chừng là đã chạy trốn. Ta thậm chí không biết chính xác những gì đã xảy ra ở đây. Cho dù là nữ tôn xăm hình kia đem Tiểu Điềm cùng Tiêu Tiểu Vũ trói đi, ta liền ở cách vách, ít nhất cũng có thể có một chút động tĩnh như vậy chứ. Ta quay đầu lại nhìn chị Hồ, bên kia chị ấy có giám sát trong khách sạn. Chị Hồ nói với ta, mười mấy phút trước, Tiểu Điềm và Tiêu Tiểu Vũ nói với ta, hai người bọn họ có chút việc đi ra ngoài một chuyến. Ta không khỏi sửng sốt, hỏi, mười mấy phút trước các nàng đã đi ra ngoài rồi. Phòng chừng chị Hồ thấy vẻ mặt lo lắng của ta, lập tức lại nói với ta. Người yên tâm, ta phái mấy cao thủ đi theo, Tôn Thu cùng mấy lệ quỷ kia muốn xuống tay với các nàng, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Cách nói chuyện này của chị Hồ thật sự khiến ta lo lắng. Bất quá, ta vẫn có chút không yên tâm, liền hỏi. Chị Hồ, hai người bọn họ sao lại đột nhiên có việc muốn đi ra ngoài chứ? Ta cảm thấy, Tiểu Điềm muốn ra ngoài làm việc, hẳn là sẽ nói với ta một tiếng. Chị Hồ nói với ta, ta nghe nói, là cố vấn của ngươi gọi, giống như nói về học bổng. Tiêu Tiểu Vũ kia, hình như là người kia tới, cho nên, cũng đi theo ra ngoài. Ta lấy điện thoại di động ra, quả nhiên phát hiện, trên điện thoại di động có 3 cuộc gọi nhỡ, một là của cố vấn, hai người còn lại là Tiểu Điềm và Tiêu Tiểu Vũ. Xem ra, chuyện nói học bổng không sai, bất quá, hiện tại là tình huống gì, hai người bọn họ cũng thật sự là, làm sao có thể to gan như vậy, biết rõ Tôn Thu mang theo hơn 10 con quỷ tới, chỉ có hai người bọn họ còn dám đi ra ngoài. Trong khi ta đang nghĩ về vấn đề này, điện thoại di động của ta WeChat đổ chuông. Ta lập tức cầm lên xem một chút, phát hiện là tin nhắn thoại Tiểu Điềm gửi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mở ra, bên trong là thanh âm của Tiểu Điềm, thanh âm kia áp lực rất thấp, cô nói. Trương Dương, ta và Tiêu Tiểu Vũ đi ra làm việc, phía sau hình như có thứ gì đó đi theo, hiện tại không về được khách sạn. Ta vừa nghe xong tin tức bên này, điện thoại di động của chị Hồ liền vang lên, chị ấy nghe điện thoại, trực tiếp mở chế độ rảnh tay. Người đàn ông bên trong nói rằng họ đang đi bên ngoài khách sạn bên phải, sâu trong con phố thứ 3. Người phụ nữ đó mang theo mấy con ma, muốn ra tay. Chị Hồ cũng lập tức trả lời một câu, chị nói. Được, nghĩ biện pháp dẫn tất cả những con quỷ kia ra ngoài, một người không lưu. Nữ nhân kia làm sao bây giờ? Điện thoại hỏi, lưu lại tính mạng của nàng, người này hữu dụng. Chị Hồ dặn dò, điện thoại đồng ý một tiếng, chị Hồ liền cúp máy. Sau đó, chị Hồ dặn nhân viên phục vụ khách sạn chăm sóc tốt hai người trên lầu. Chị ấy dẫn ta đến bãi đỗ xe ngầm, chuẩn bị chạy tới hiện trường. Một đường cuồng bão, chờ chúng ta đến con đường nhỏ kia thời điểm, chiến đấu bên kia đều đã kết thúc. Không thấy chuyện gì xảy ra, khi chúng ta đi qua, chỉ thấy một vài người mặc đồ đen đứng bên đường. Bất quá, khoảng cách xa như vậy, ta liền có thể cảm giác được âm tà khí trên người mấy người kia. Phòng chừng cùng chị Hồ hẳn là cùng loại, hẳn là đều là Hồ Tử Tinh. Ven đường có một chiếc xe, Tôn Thu bị nhốt trong xe, cô đã ngất xỉu. Hơn nữa, bó hoa hồng trên người nàng cũng biến thành màu đen, mi tâm của nàng ngược lại có một ấn ký vòng xoáy màu đỏ. Ta phòng chừng, đây hẳn cũng là một loại thuật pháp phòng ấn, là chị Hồ nhất mạch này sử dụng. Trên con đường nhỏ này, ta cũng không có nhìn thấy bóng dáng Tiểu Điềm cùng Tiêu Tiểu Vũ. Ta liền có chút lo lắng, liền hỏi hắc y nhân bên cạnh. Người đàn ông áo đen không nói gì, chỉ nhìn một cửa hàng tiện lợi 24 giờ cách chúng ta khoảng 50 mét. Bên trong có bóng dáng của hai cô gái, hình như Tiểu Điềm đang cùng Tiêu Tiểu Vũ đi mua đồ. Điện thoại di động của ta đổ chuông, ta mở nó ra để xem, hoặc tin tức của Tiểu Điềm. Chỉ là thời gian hiển thị là vài phút trước, phòng trừng vừa rồi đi qua bãi đỗ xe ngầm, tín hiệu không tốt. Tin tức có chậm trễ, cho nên, vừa mới nhận được. Ta nghe xong tin tức một chút, Tiểu Điềm nói, hình như không có việc gì nha, mấy người kia không thấy đâu. Trương Dương, ngươi không cần lo lắng, ta và Tiểu Vũ lát nữa sẽ trở về. Mấy hắc y nhân bên cạnh cũng là xấu hổ cười cười, không thể không nói, hiện tại lá gan của Tiểu Điềm thật sự là càng lúc càng lớn, tâm cũng càng lúc càng lớn. Xác định Tiểu Điềm các nàng không có việc gì, ta cũng yên tâm không ít. Sau đó, ta nhìn thoáng qua Tôn Thu trên xe, liền hỏi. Chị Hồ, Tôn Thu này xử lý, nàng hẳn là hại không ít người, nhưng mà, cũng không có ai tin tưởng thủ đoạn hại người của nàng là thật a. Cho dù là đưa đến phân cục bên kia, vương cảnh sát biết tình huống này, phòng chừng cũng không có cách nào lập án đi. Chị Hồ khoát tay áo, chị nói, giữ cô ta trước, ngày mai sẽ hữu ích, cách Trương.